Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4083, Tiên đan khai trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dương Bách Xuyên, tất cả mọi thứ của tiên giới đều rất mới lạ sau khi hắn bước vào tòa thành trì này. Hoặc nói nó là một tòa động thiên phúc địa thì thích hợp hơn, bởi vì kiến trúc của thành tiên mặc, ngoài có tiên khí sặc sỡ ra đều không có đường phố giống như tu chân giới. Tất cả mọi thứ ở nơi này tràn ngập hơi thở tự nhiên, thực sự làm được thiên nhân hợp nhất. Kiến trúc cũng vậy, ví dụ như Dương Bách Xuyên thấy được một cửa hàng dựa vào trên một tảng đá khổng lồ, còn có một tòa nhà được xây dựng trên 3 cây đại thụ. Mỗi một kiến trúc tràn ngập hơi thở tự nhiên, toàn bộ thành tiên mạc là một ngọn núi lớn, rất kỳ quái nhưng lại vô cùng hài hòa. Mọi thứ ở tiên giới đều vô cùng to lớn, theo lời của chim thần ma, bởi vì có tác dụng của pháp tắc. Đạo thuật, nhìn như chỉ là một cánh cửa rất nhỏ, sau khi đi vào là một không gian rộng lớn riêng. Nói là một tòa tiên thành, thật ra bên trong có cả một ngọn núi lớn, cả tòa thành tiên mạc là một ngọn núi. Lúc đi ngang qua một tòa nhà tên là Đan Lâu, chim thần ma kích động nói, tiểu tử, nhanh đi vào mua sắm tiên đan cho lão tử nếm thử. Thật ra Dương Bách Xuyên càng ngày càng coi trọng chim thần ma, mặc dù con chim này hơi nát một chút nhưng trong bụng thật sự có kiến thức, cho nên Dương Bách Xuyên sẽ thỏa mãn chút yêu cầu của nó. Chẳng qua có một vấn đề, tiên thạch trên người có đủ hay không? Không nhịn được hỏi, chỉ có 7 viên tiên thạch hạ phẩm, có đủ mua tiên đan hay không? Lão tử chỉ hoài niệm hương vị tiên đan, người đi vào mua cho lão tử tiên đan tâm thường nhất là được, 7 viên tiên thạch là đủ. Chim thần ma thúc giục, Dương Bách Xuyên bước vào Đan Lâu, dù mua hay không mua, hắn cũng muốn xem Đan Lâu ở tiên giới ra sao. Rốt cuộc tiên đan có dạng gì mà chim thần ma nhắc mãi như vậy? Lúc ở tu chân giới, Vân Môn có luyện đan sư riêng, nhưng chưa từng nghe nó nói muốn đan dược, lúc này đến tiên giới thì lại luôn miệng nói. Bước vào trong Đan Lâu, một thiếu nữ đi đến, nở nụ cười như tắm mình trong gió xuân. Chào mừng thượng tiên đại nhân đến Đan Lâu, ngài có gì cần hỗ trợ không? Nụ cười và sự lễ phép của đối phương làm Dương Bách Xuyên có ảo giác như đi vào khách sạn 5 sao. Nói thầm, tiên giới cũng có marketing, không đúng, tu vi đại thừa, vậy mà lại là người tu chân, tiên giới còn có tu giả. Chim thần ma nghe được nói, chưa hiểu việc đời, ai quy định tiên giới chỉ có thể có tiên nhân. Tiên giới là một thế giới cao cấp hơn nhân giới, tính bao dung cũng mạnh hơn, có người tu chân cũng không lạ. Tiên nhân cũng có sinh sản có được không, hơn nữa còn có cả tiên nhân bản thổ vô cùng xa xăm, không có khả năng vừa sinh ra hậu đại của bọn họ đã là thiên tiên. Nếu đúng như vậy thì khác gì nghịch thiên, tiểu tử ngươi đừng làm to chuyện như vậy, tiên giới có rất nhiều nơi có người tu chân, vì tài nguyên tu luyện, bọn họ lựa chọn ở mấy nơi này làm việc. Nếu không có người tu chân, ai sẽ đi hầu hạ mấy tiên lão gia kia? Rất nhiều tiên môn đều có tạp dịch, đa số là người tu chân. Đương nhiên tu giả tiên giới cường đại hơn người tu chân hạ giới rất nhiều. Bọn họ hấp thu lực tiên nguyên, mọi phương diện đều mạnh hơn người tu chân hạ giới. Chẳng qua tu vi thấp, nếu ở tiên giới không có bối cảnh thế lực, không có địa vị thì chỉ có thể cố gắng tu luyện thành tiên tiên mới có thể đạt được địa vị nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người tu chân sinh ra ở tiên giới có một ưu thế lớn là không cần độ thiên kiếp. Tu luyện thẳng tiến đến tiên đạo, đây là thứ mà người tu chân hạ giới không thể so. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy và nghe thấy tiên giới còn có tu sĩ tu chân. Đây mới là tiên nhị đại chính tông. Dương Bách Xuyên cũng nói với nữ tử xinh đẹp kia, làm phiền dẫn ta đi xem tiên đan. Nàng ta vội vàng cúi người nói, không biết thượng tiên yêu cầu loại tiên đan nào, lục trúc so thể hiệu cho đại nhân. Tiên đan tiện nghĩ nhất, tốt nhất là loại cho linh thú ăn. Dương Bách Xuyên suy nghĩ rồi nói, dù sao là cho chim ăn, không yêu cầu cao. Vậy có một loại là tiên đan khai trí, là tiên đan nhất phẩm thấp nhất, 10 viên tiên thạch hạc phẩm, không biết có được không? Nữ tử nói, 5 viên được không? Nghe xong Dương Bách Xuyên vô cùng đau lòng, nhưng nghĩ đến tiên đan khai trí thì lại muốn cười, nhưng hẳn cảm thấy rất thích hợp. Với qua đen, thượng tiên, đây là tiên đan rẻ nhất của Đan Lâu chúng ta. Nữ tử mỉm cười giải thích, cũng không chê cười Dương Bách Xuyên là quỷ nghèo. Mọi người đều biết tiên đan vô cùng đắt đỏ. Tiểu hỗn đản, lão tử giúp ngươi nhiều như vậy, mua một viên tiên đan rác rưởi cho lão tử còn đau lòng. Chim thần ma thấy vẻ mặt đau lòng của người nào đó thì bắt đầu mảng. Cách chương.